Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Urut. Cái này sẽ là của ngươi dựa sao? Bất quá là một ít gà đất chó sành mà thôi. Soyo nhanh chóng giải quyết rồi mấy người sau đó. Sắc mặt khinh thường nhìn Ganfo. Tại hắn Hiorimaru công kích phía dưới, những người này căn bản là không gần được bên người của hắn. Ganfo sắc mặt âm trầm, bất quá hắn nhưng không có phản ứng Soyo lời nói, mà là lần nữa quát to. Tiếp tục bên trên, giết hắn đi, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Soyo cũng là cười lạnh nói. Trốn, các ngươi quá để ý mình. Hiorimaru, Bankai, chỉ thấy Soyo trên người xuất hiện một tầng bông tuyết tựa như áo giáp. Hắn giống như là biến thành một cái băng nhân tựa như. Phía sau càng là có thêm một đôi băng rực. Hắn thoạt nhìn giống như là cùng Hiorimaru hòa làm một thể tựa như. Daiguren Hiorimaru. Soyo nhẹ nhàng vung động trong tay Hiorimaru. Một cái to lớn băng long xuất hiện. Quay chung quanh ở bên người của hắn. To lớn băng long ở Soyo dưới sự khống chế. Nhanh chóng công kích tới người chung quanh. Băng long hầu như chiếm cứ gần phân nửa cung điện. Hơi chút vùng vĩ liền đụng cung điện một mảnh hỗn độn. Những cái này không đảo nhân chật vật tránh né băng long. Nhưng lại không ngừng mà dùng vũ khí đi công kích băng long. Nhưng là bọn họ lại phát hiện băng long thân thể vô cùng cứng rắn. Bọn họ công kích tối đa cũng chính là chém rơi một ít vụn băng tiết. Giống, bỗng nhiên một đạo tiếng giống to vang lên. Chỉ thấy một cái thân thể so với người bình thường lớn hơn rất nhiều nam nhân hung hăng đánh tới. Soyo, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Soyo lại bị cái này nhân loại đụng bay ra ngoài. Đập vào bên trong cung điện trên cây cột. Soyo xoay người hạ xuống. Hướng phía đánh về phía người của hắn nhìn lại. Cái này nhân loại mặc dù là đang chiến đấu. Nhưng là vẻ mặt tươi cười. Khiêng một thanh khổng lồ cùng loại đại bút máy vũ khí. Mang bao tay, trên cổ còn treo móc một chuỗi niệm châu. Mới vừa bị va chạm, Soyo cũng không có trên tay. Bởi vì hắn trên người nhưng là khoác một tầng bông tuyết áo giáp. Mới vừa cũng vẻn vẹn chỉ là đem trên người của hắn bông tuyết áo giáp đụng toái mà thôi. Cũng không có thực sự làm bị thương hắn. Có thể bắn trúng, nói vậy cũng không là người bình thường. Soyo cực kỳ tinh tường. Đối với mới có thể đánh lén hắn. Đủ để chứng minh không đơn giản. Cho nên hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Bị người đánh mà không hoàn thủ. Cái này có thể không phải của hắn tác phong. Hiện thế thủ hiện thế báo. Đây mới là cá tính của hắn. Long tản cái. Sau lưng băng cánh chợt chớp động. Soyo lấy tốc độ cực nhanh xông về cái kia đụng nam nhân của hắn. Mặc dù đối phương cực nhanh né tránh, thế nhưng Soyo ngạch tốc độ hiển nhiên càng sâu. Ở đao kiếm va chạm vào đối phương trong nháy mắt, đối phương lập tức bị thập tự hình khối băng bao vây. Một chiêu này lý tưởng hóa trạng thái là đem người đóng băng sau đó. Thi pháp giả đem khối băng vỡ vụn, sau đó người ở bên trong sẽ theo băng toái thành bụi phấn. Thế nhưng Soyo địch nhân có thể cũng không phải chỉ có hắn một cái. Những người khác căn bản không cho hắn cơ hội. Ở nhìn thấy hắn đóng băng lại người kia sau đó. Người nhiều hơn lại là chen chúc mà đến. Thực sự là đáng ghét. Soyo thầm mắng một tiếng. Những người này nhân số rất nhiều. Hắn cũng không có cách nào trong nháy mắt toàn bộ đánh tan. Cho nên chỉ có thể buông tha đánh giết cái kia ý của cá nhân. Ngược lại đi đối phó những người khác. Khó chịu Soyo lập tức toàn lực bạo phát. Cả người tản mát ra kinh người hàn ý. Toàn bộ cung điện giống như là biến thành hàn băng địa ngục một dạng. Nhiệt độ trong nháy mắt xuống đến 0 độ phía dưới. Ganfo thủ hạ chính là những người đó tất cả đều là cảm giác được toàn thân phát lạnh. Trạng thái khó coi. Soyo lấy một địch nhiều. Ngược lại là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cái này hơn nửa năm thời gian. Hắn có thể không phải cũng không có làm gì. Chẳng những tất cả Gian Pakuto toàn bộ bị hắn trưởng khống đến rồi cực hạn. Thể chất từng cái phương diện đều là chiếm được cực lớn đề thăng. Những người này nhân số rất nhiều. Cho dù là Soyo muốn đánh bại bọn họ, cũng cần từng cái tới. Tại hắn chiến đấu thời điểm, từng cái bị hắn đóng băng lại chính là cái kia cao tới nam nhân chợt từ đóng băng dưới trạng thái. Tránh thoát, chỉ thấy hắn thở phì phò, trên người đều là vụn băng. Bất quá khiến người kỳ quái là, thân thể hắn rốt cuộc lại trở nên khuôn mặt lớn hơn một vòng. Có thể dùng hắn càng thêm đồ sộ. Đang ở công kích Soyo bỗng nhiên thân thể hướng bên trái một bên. Lập tức một cái đại bút máy vũ khí đập xuống. Đem mặt đất đập nát bấy. Hoàn hảo hắn tránh khỏi. Bằng không cái kia một cái đập ở trên người hắn. Sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá khi Soyo chứng kiến công kích người của hắn sau đó. Lập tức biến sắc. Người lại có thể từ ta băng chi bên trong phá phong ra. Hắn đích xác là đủ kinh ngạc, bởi vì, này một số người bị hắn băng người ở, trừ cái này cá nhân phá phong ra ở ngoài, những người khác căn bản không có nửa chút động tĩnh, bỗng nhiên hắn lại là nhãn thần co rụt lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của đối phương khuôn mặt lớn hơn một vòng. Linh quang lóe lên, Soyo giật mình kêu lên, người chính là Urut. Khiêng đại bút máy nhân chính là Soyo muốn tìm Urut. Hắn buồn bực thanh âm nói ra. Tuy là ta không biết ngươi tại sao muốn tìm ta. Nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Cho nên liền để cho chúng ta trước giải quyết ngươi đi. Soyo nhanh chóng lui lại. Nhìn Urut, vừa nhìn về phía Ganfo. Trầm giọng nói. Thì ra ngươi sớm tìm được hắn. Không có nói cho ta biết. Liền là muốn liên hợp hắn cùng đi đối phó ta sao? Quả nhiên là xem thường ngươi. Ganfo cười lạnh nói. Ngươi một cái từ Thanh Hải đi lên người. Mà Urut lại là chúng ta không đảo nhân. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Giúp ngươi đi đối phó hắn. Soyo nói. Cũng là, ta chẳng qua là một cái ngoại lai người mà thôi. Nhưng ngươi cũng đích xác đủ có thể chịu. Tìm được ngươi rồi. Cứ nhiên một điểm tiếng gió thổi cũng không có lộ ra. Bất quá cũng tốt, nếu người đã tìm được, cái kia cũng tiết kiệm ta ở lãng phí thời gian đi tìm. Ở chỗ này đem bọn ngươi năm, không một lần hành động tiêu diệt, nhận ra Urut thân phận sau đó. Soyo nếu không sợ hãi, ngược lại là thật cao hứng. Lúc đầu hắn còn lo lắng muốn tại giải quyết đám người này sau đó làm sao tiếp tục đi tìm người. Không ngờ tới đối phương cư nhiên đưa tới nhóm. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Hành, Thanh Hải nhân quả nhiên quá tự đại. Người đã là cá trong chậu. Lại vẫn dám lớn lối như vậy. Người nghĩ rằng ta thực sự liền tìm như thế chọn người sao? Toàn bộ lui ra phía sau. Một câu cuối cùng. Ganfo là đối những thủ hạ của hắn kêu. Những người đó nghe được hắn mệnh lệnh sau đó. Lập tức nhanh chóng lui lại. Động tác của bọn họ để Soyo sầm mặt lại. Lập tức triển khai Kenbunsoku Haki. Kenbunsoku Haki thả ra ngoài về sau. Hắn nhất thời cảm giác được chu vi có đại lượng khí tức tụ tập qua đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.